Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 23 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Như chúng ta đã biết, ở phần cuối của tập 22 thì Diệp Lăng đã vì Trầm Nguyệt Tâm mà ra tay đối đầu với các thế lực của Thánh Linh Các. Vậy chúng ta muốn biết xem số phận của Diệp Lăng, Trầm Nguyệt Tâm và những nhân vật khác sẽ như thế nào? Mời các bạn đến với tập 23 của bộ truyện này. Chương 111, đoạt 33 triệu. Không sao. Diệp Lăng liếc nhìn gã đàn ông trung niên lực lưỡng, cười híp mắt rồi nói: "Tôi đang đợi chờ bọn họ đến. Vạn nhất Thánh Linh Các thực sự có cao thủ tiên thiên thì làm sao bây giờ?" Viên Hằng vội vàng la lên. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng cũng liền vội vàng nói: "Cậu không sợ cường giả tiên thiên của Thánh Linh Các chúng tôi sao? Để cho tôi phân tích một chút." Diệp Lăng thản nhiên nói: "Dựa theo trình độ linh khí trên địa cầu hiện nay, muốn tấn cấp lên tiên thiên hẳn là rất khó. Cho dù thực sự có cường giả tiên thiên, vậy cũng tuyệt đối là một nội tình mạnh của một thế lực. Loại cường giả này sao có thể xuất hiện đơn giản như vậy được? Hơn nữa, là một quốc gia, Hoa Hạ khống chế những thế lực lớn này trong lòng bàn tay. Dù bọn họ có cường thịnh đi nữa, cũng không có khả năng vô pháp vô thiên. Nói gì thì Hoa Hạ cũng là một xã hội pháp trị. Các người nói xem. Sau đó thì sao? Những thế lực không thuộc về Hoa Hạ này khẳng định đang bị vây trong trạng thái đối địch với Hoa Hạ. Dù cho là cường giả tiên thiên, cũng nhất định chịu sự giám sát của Hoa Hạ. Nếu bọn họ có động tĩnh gì, Hoa Hạ há có thể ngồi yên không động đến. Tổng kết tất cả những điều kiện trên, cường giả tiên thiên không có khả năng tới. Còn một câu nữa Diệp Lăng vẫn chưa nói tới, đó chính là chỉ cần cường giả tiên thiên không tới thì tôi sẽ không sợ. Hiện tại Diệp Lăng đã là hậu thiên trung kỳ, dựa theo cường độ chân khí của hắn tu luyện cửu u đế công, hoàn toàn có khả năng liều mạng với tu chân giả hậu thiên hậu kỳ. Cộng thêm ngọc phù Diệp Lăng luyện chế, mặc dù cuối cùng tu chân giả hậu thiên đỉnh phong có tới, Diệp Lăng cũng sẽ không thua. Dưới tình huống tiên thiên không ra, lấy thực lực của Diệp Lăng hoàn toàn có thể quét ngang bất kỳ kẻ nào. Gã đàn ông kia nghe được lời nói của Diệp Lăng, sắc mặt lập tức thay đổi. Diệp Lăng phân tích không sai, còn có một chuyện quan trọng nhất chính là cường giả tiên thiên sao có thể bởi vì bọn lâu la như họ mà xuất hiện. Ông chú này, tôi phân tích không sai chứ? Diệp Lăng nhìn về phía gã đàn ông mà nói. Nghe vậy, gã đàn ông trung niên kia hừ lạnh một tiếng, đơn giản quay đầu đi, không để ý tới Diệp Lăng nữa. Tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng, cơ hội để bảo vệ quốc hoa của ông. Giọng nói của Diệp Lăng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Thánh Linh Các không có khả năng vô duyên vô cớ đi giết Trầm Nguyệt Tâm. Hơn nữa, thực lực này của các người giá khẳng định không thấp. Nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai phái tới các người? Gã đàn ông kia cơ bản không mở miệng nói chuyện, hình như giống như gã nói vậy, có chết cũng không nói. Diệp Lăng cũng không kiên trì nữa, bỗng nhiên tiến lên, bàn tay vỗ một cái, chân khí lập tức tuôn ra, trực tiếp tiến nhập vào trong cơ thể của gã đàn ông này. Thình thịch, giờ phút này trong cơ thể của gã đàn ông kia truyền ra những tiếng thình thịch, miệng to của gã không ngừng phun máu, sắc mặt cũng ngày càng tái, để cho gã tuyệt vọng chính là kinh mạch của gã, vậy mà toàn bộ bị phế. Tuy rằng gã đàn ông trung niên lực lưỡng không triệt để trở thành người tu chân, nhưng có thể đi đến bước này đều đã trải qua thiên tân vạn khổ, hơn nữa vẫn có cơ hội bước vào hậu thiên. Nhưng một kích này của Diệp Lăng làm cho gã đàn ông trung niên lực lưỡng mất đi khả năng tu luyện, đây quả thực là việc khó chịu hơn việc giết gã rất nhiều. Tao giết tên hỗn đản nhà mày! Gã đàn ông kia gào thét, vùng tay bắt tới chỗ Diệp Lăng, đều đã bị phế bỏ, còn có thể đánh sao? Một tay Diệp Lăng lật thân thể của gã đàn ông trung niên lực lưỡng, tay còn lại cầm tam lăng đao trực tiếp liền đâm qua cúc hoa của gã. Chờ một chút. Nhưng vào giờ phút này, gã đàn ông kia bỗng nhiên lên tiếng. Gã sao có thể thực sự không sợ được? Tư vị dùng tam lăng đao đâm vào cúc hoa, ngẫm lại cả người đều phát run. Thật đáng tiếc, cho tới bây giờ tôi vẫn muốn đâm vào cúc hoa của người khác, xem không có cơ hội nữa rồi. Diệp Lăng lắc đầu thở dài rồi nói, kiên trì của tôi là có hạn, muốn nói thì nói nhanh. Là Hồ Thành thuê chúng tôi tới giết Trầm Nguyệt Tâm. Hơn nữa, chuyện này cũng không liên quan gì đến Thánh Linh Các cả. Chúng tôi nhận loại nhiệm vụ này không cần thông báo với Thánh Linh Các. Vậy sao ông còn nói là do cao tầng của Thánh Linh Các ra lệnh? Diệp Lăng nhíu mày nói, con người của tôi ghét nhất là người khác lừa dối và uy hiếp tôi. Mà hai thứ này, ông đều đã làm. Cậu đã nói, nếu tôi nói ra, thì thả tôi đi. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng quát lên. Diệp Lăng sửng sốt. Tôi có nói sao? Cậu. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng quát nhất thời lửa giận ngút trời. Chẳng qua suy nghĩ một chút, Diệp Lăng, người ta đúng là chưa nói. Nhưng mà tôi cũng không muốn giết ông. Con ngươi Diệp Lăng chuyển động lại nói. Nói như vậy, loại sát thủ đứng đầu như các người, giết một người chắc được không ít thù lao. Ví dụ như giết chồng người Tâm, ông nói thử xem, họ cho ông được bao nhiêu tiền? 100 triệu, gã đàn ông kia rốt cuộc đã hoàn toàn thành thật. Ngoan ngoãn nói, nếu như Trầm Người Tâm chỉ là một tổng tài của một tập đoàn bình thường thì không cần nhiều tiền như vậy. Nhưng sau lưng cô dính đến Trầm gia, một trong tứ đại gia tộc của đế cô, đế đô, cho nên giá mới cao hơn nhiều. À, Diệp Lăng liếc mắt nhìn Trầm Nguyệt Tâm, lại nói với gã đàn ông trung niên lực lưỡng. Như vậy đi, tôi cũng không muốn làm khó dễ ông, càng không muốn giết ông. Dù sao tôi cũng là một công dân tốt, tuân thủ kỷ luật của Hoa Hạ. Nếu ông có thể kính dâng toàn bộ tiền trong tay ra, tôi sẽ thả ông đi. Có thể, tôi có thể đưa toàn bộ tiền của mình cho cậu. Hơn nữa, tiền của tôi ở trong ngân hàng tư nhân, để tôi chuyển vào trong thẻ cho cậu. Gã đàn ông này vội vàng nói, hiện tại gã hy vọng nhất là giữ được tính mạng. Về phần tiền, còn có khả năng kiếm lại được. Mặc dù bây giờ đã bị Diệp Lăng phế đi kinh mạch, nhưng gã vẫn còn căn cơ, làm sát thủ nhị lưu thì vẫn có thể. Thống khoái, Diệp Lăng vỗ vỗ bàn tay một cái. Tài khoản ngân hàng của tôi là... Hiện tại chuyển khoản. Con người tôi thích nhất là tiền. Được. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng vội vã móc điện thoại ra, run rẩy nhấn vào di động một hồi. Trên điện thoại di động của Diệp Lăng lập tức có tin nhắn tới. Để tôi đếm thử xem. 10, 100, vạn, triệu, chục triệu. Tổng cộng là 33 triệu. Diệp Lăng hỏi, tiền của tôi đây cũng coi là nhiều rồi. Đây là toàn bộ tài sản của tôi. Thực sự tôi không lừa cậu. Gã đàn ông này quả thực muốn khóc. 33 triệu này tuy rằng không phải là toàn bộ tài sản theo như lời hắn nói, nhưng cũng là tiền gã kiếm hơn nửa đời người. Cứ như vậy chắp tay tặng cho người ta, cho dù là ai cũng không bình tĩnh được. Thôi được, Diệp Lăng gật đầu lại nói, tiền này tôi nhận, mạng của ông tôi cũng không cần, nhưng tốt nhất toàn bộ người của Thánh Linh Các mà ông thông báo đến thì đều cút hết về đi. Nếu không, dù ông có ở chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm ông để giết. Dạ. Cút. Nghe vậy, gã đàn ông kia giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, không nói hai lời, xách mông chạy ra xa. Về phần báo với những người thuộc Thánh Linh Các đang chạy tới kia như thế nào, nghĩ đến gã cũng phải có biện pháp của mình. Thình thịch. Lúc gã rời đi, Diệp Lăng lại đánh ra hai đạo chân khí. Hai đạo chân khí này chứa thuộc tính hỏa, trực tiếp đốt cháy hai bộ thi thể thành hư vô. Chương 112. Lại muốn ba xe sang. Về phần hai người bị Diệp Lăng đánh bất tỉnh kia, tất nhiên là khi bị Diệp Lăng cứu tỉnh liền bị trừng trị thật tốt. Tất nhiên, mục đích trừng trị cũng không phải là thả bọn họ đi, mà là cướp đoạt. Làm cho Diệp Lăng có chút bất mãn là thực lực của hai người này rõ ràng thấp hơn gã đàn ông trung niên lực lưỡng kia, cho nên tài phú cũng rất thấp hơn gã. Hai người cộng lại cũng chỉ có 24 triệu mà thôi. Vậy nên 24 triệu cộng với 33 triệu của gã kia, tổng cộng là 57 triệu. Mặc kệ đối với ai cũng là một khoản tài phú rất nhiều, đủ để sinh sống trên địa cầu. Chẳng qua Diệp Lăng hiển nhiên không hài lòng, đối với hắn mà nói, muốn đề cao tu vi thực sự cần rất nhiều tiền. Anh thật là đúng biết kiếm tiền. Nói mấy câu mà đã kiếm được hơn 50 triệu. Tốc độ kiếm tiền của anh còn nhanh hơn tôi. Trầm Nguyệt Tâm đi lên phía trước rồi nói. Có lẽ bởi vì Diệp Lăng cứu cô, thái độ nói chuyện của Trầm Nguyệt Tâm đối với Diệp Lăng cũng không lạnh băng như trước nữa. Tôi kiếm tiền nhanh nữa cũng không nhanh bằng cô. Hơn nữa thủ đoạn này cũng không thể dùng mãi được. Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã lại nói. Hiện tại đã rõ ràng rồi, là người tên Hồ Thành muốn giết cô. Cô có biết người này hay không? Tất nhiên là biết. Sắc mặt của Trầm Nguyệt Tâm lập tức lạnh xuống. Hồ Thành cũng là một thành viên của ban giám đốc tập đoàn Hoa Mỹ. Chẳng qua cổ phần của ông ta rất nhỏ, thậm chí không tính đến con số trước năm. Nếu như nói ông ta muốn giết tôi tuyệt đối không tin. Ý của cô là Hồ Thành là một kẻ chết thay sao? Diệp Lăng nhíu mày nói. Ừ. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu nói, lão già Hồ Thành kia, tuổi tác cũng đã lớn, suy nghĩ cũng không tỉnh táo nữa. Nếu như lần này tôi thực sự chết đi, sợ rằng kẻ bị khai đao chính là ông ta. Vậy cô nghĩ ai mới là muốn giết cô? Diệp Lăng hỏi lại lần nữa. Không có bằng chứng, tôi sẽ không nói lung tung. Dù sao, người coi trọng vị trí của tôi cũng rất nhiều. Chẳng qua trong lòng tôi đã có suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vậy cứ để cho đối phương nhận nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Anh nghĩ tôi là người có tính cách chịu thiệt sao? Trầm Nguyệt Tâm nhìn Diệp Lăng rồi nói, dám hạ sát thủ với tôi, phải chuẩn bị vào nhà xác thật tốt. Trầm Nguyệt Tâm, tôi có thể đi tới trình độ ngày hôm nay, cũng không phải chỉ ăn cơm trắng mà thôi. Được rồi, cô tự nhìn mà làm đi. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nói với Viên Hằng. Như vậy đi, trước tiên Viên Hằng mang theo hai người kia đến bệnh viện, lái xe của tôi mà đi. Dù sao hiện tại xe của các người đã hư nên không lái được. Tiền bối, như vậy không tốt lắm đâu. Lúc này Viên Hằng cực kỳ cung kính với Diệp Lăng, nói tiếp, toàn thân chúng tôi toàn máu, vạn nhất làm dơ xe của ngài thì sao? Mạng quan trọng hơn hay là xe quan trọng đây? Diệp Lăng nói. Nghe vậy, Viên Hằng lập tức bày ra dáng vẻ cực kỳ cảm động. Chẳng qua, một câu nói sau của Diệp Lăng cũng làm cho hắn trực tiếp sụp đổ. Tất nhiên, xe cũng quan trọng. Vụ nổ vừa nãy cũng khiến xe của tôi bị một ít trùng kích, khẳng định cũng bị hư rồi. Chờ những chiếc xe kia của các người sửa xong, tùy tiện cho tôi một chiếc, không được sao? Cũng được. Khóe miệng của Viên Hằng hung hăng co cóp lại, cũng không nói thêm nữa, mang theo hai người kia lái xe rời đi. Lần này Diệp Lăng cứu mạng bọn họ. Tuy nói có mùi vị chiếm tiện nghi, nhưng bọn họ có tiền. Chỉ là các loại xe như X6 Land Rover, Ranger, bọn họ còn có thể tặng được. Những chiếc xe kia đã bị động tay động chân, tôi cũng không có ý định giữ lại. Nếu anh muốn, anh có thể lấy hết. Trầm Nguyệt Tâm nói, Diệp Lăng trừng mắt. Thực sự sao? Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, Diệp Lăng không khỏi tấm tắc than thở. Không hổ là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, thật là hào phóng. Những chiếc xe này ít nhất cũng là 1.000 vạn, vậy mà nói tặng là tặng. Chẳng qua tôi cũng không cần nhiều, cho tôi 3 xe là được. Tôi cần 2 chiếc Land Rover, 1 chiếc BMW X6, coi như là cô trả ân cứu mạng, thế nào? Anh xem rồi lấy đi. Trầm Nguyệt Tâm cực kỳ ngắn gọn, cực kỳ lưu loát. Như vậy đi, vì biểu đạt lòng biết ơn, đêm nay ở lại nhà tôi đi. Diệp Lăng nói. Trầm Nguyệt Tâm không khỏi quay đầu nhìn về phía anh ta. Ở lại nhà anh? Diệp Lăng dù có mặt dày đi nữa, nhưng bị Trầm Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm như thế, mặt dày cũng đỏ lên. Chẳng qua hắn cố nhịn xuống, nói rằng, đúng vậy, không phải cô còn không có chỗ nghỉ ngơi sao? Đi đến nhà anh, ở là tôi nên cảm ơn anh hay là anh cảm ơn tôi? Trầm Nguyệt Tâm nói, cô có ý gì? Tôi mời cô đến nhà tôi, không có ý gì khác đâu. Diệp Lăng trợn trắng mắt rồi nói, cô xem, những chiếc xe còn lại của cô vẫn đang sửa chữa, xe của tôi lại bị lái đi, cô cơ bản không có biện pháp trở về Đông Hải. Hơn nữa, bây giờ, sắc trời cũng gần tối, dù cho cô có tìm lại được một chiếc xe mới khác trở về, cũng mất vài giờ, dằn vặt qua lại như vậy để làm gì chứ? Mấu chốt chính là, cô vừa mới trải qua loại nguy cơ sinh tử, tôi không có thể nào bảo vệ cô lần này. Tôi có thể bảo vệ cô lần này, nhưng không thể thời thời khắc khắc bảo vệ cô được. Mặc dù biết đây là phép khích tướng của anh, nhưng tôi vẫn tin. Trầm Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Trong lòng Diệp Lăng hoảng sợ, hắn cảm giác nói chuyện với Trầm Nguyệt Tâm thực sự là quá áp lực. Người phụ nữ này không giống Lưu Sảo, đơn thuần ngây thơ, lại có chút ngốc. So với Lưu Sảo, Trầm Nguyệt Tâm thông minh muốn chết, mọi việc đều chỉ cần liếc mắt nhìn là thấu chân tướng. Nếu không phải Diệp Lăng có da mặt dày hơn người bình thường, thật đúng là chịu không nổi áp lực của Trầm Nguyệt Tâm. Cũng chính bởi như vậy, Diệp Lăng mới phát giác được mình có dục vọng chinh phục mãnh liệt đối với Trầm Nguyệt Tâm. Hai người từ đường cũ trở về, thời gian trôi qua một lúc, Trầm Nguyệt Tâm nói với người sửa xe. Sau khi sửa xong, đưa tới cho tôi chìa khóa của chiếc màu đỏ X6 và 2 chìa khóa của Land Rover. Được, Trầm Tổng. Làm việc thật nhanh nhẹn, nghèo trong thời gian như vậy, rốt cuộc có thể thử tư vị lái xe sang rồi. Diệp Lăng ha ha cười nói, anh mà nghèo á. Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn Diệp Lăng lại nói, hơn nữa Land Rover X6 cũng không tính là xe sang gì, lấy tiền của anh coi như là Bugatti cũng có thể dễ dàng mua được. Ừ, chờ tôi cướp. Ê, kiếm tiền nhiều hơn nữa nhá, liền sẽ suy nghĩ thử xem mua một chiếc Bugatti xem sao. Diệp Lăng nói, Mua xe sang làm gì? Rất nhiều người sẽ nói là bởi vì thoải mái. Thoải mái cái gì? Đơn giản là không phải vì hai chữ khoe khoang sao? Cho tới bây giờ Diệp Lăng vẫn chưa nói là không được khoe khoang. Hắn thích xe sang, chỉ đơn giản là vậy. Hai người đi vào trong thôn cũng không thiếu người đi ra. Tiếng nổ to ầm trời kia, bọn họ cũng nghe được. Tất nhiên, muốn nhanh chân xem chân tướng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lý Đại Trụ vậy mà cũng ở trong đó. Lúc Diệp Lăng thấy hắn, một tay kéo hắn lại, thần bí cười nói. Đại Trụ à, không có gì đáng nhìn hết, lại đến nhà của mình, đợi lát nữa tặng cậu món quà nhé. Chương 113. Đòi hợp đồng. Qua gì? Lý Đại Trụ nói, cậu đừng kéo mình còn phải xem chuyện này xảy ra như thế nào nữa. Tiếng động lớn như vậy sẽ không phải là bom nổ chứ? Ừ, đúng rồi. Diệp Lang vừa đi vừa gật đầu. Đúng rồi. Lý Đại Trụ nhất thời mở to hai mắt nhìn. Sao cậu biết? Xảy ra chuyện gì? Có người muốn giết vợ tương lai của mình, nhưng bị mình ngăn cản. Vậy nên vợ của mình định gả cho mình. Diệp Lang nói mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Trình độ mặt dày này có thể cân lên. Trầm Người Tâm nghe vậy lập tức cau mày lại nói. Đừng có nói hưu nói vượn. Diệp Lăng chừng mắt nhìn Lý Đại Trụ. Tuy rằng Lý Đại Trụ thành thật nhưng cũng không ngốc, hiểu được ý của Diệp Lăng, nói cũng cười hì hì hai tiếng. Đối với nụ cười dâm đãng của hai người, Trầm Người Tâm thật tình không biết nên nói gì nữa. Lúc về đến nhà, Vương Thục Phân cũng hỏi thăm một hồi, khi biết Trầm Người Tâm thiếu chút nữa gặp tai nạn, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cô. Trầm Tổng, hút một điếu thuốc cho đỡ sợ. Lý Đại Trụ nói, vậy mà thực sự đưa cho Trầm Nguyệt Tâm một điếu thuốc. Tôi không hút thuốc lá, Trầm Nguyệt Tâm nói. Đồng thời Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn Diệp Lăng, thầm nghĩ trong lòng không hổ là quan hệ mật thiết cùng nhau lớn lên. À, vậy tôi tự hút. Lý Đại Trụ châm một điếu thuốc lá, nói với Diệp Lăng. Lăng tử, cậu vẫn chưa nói cho mình biết, cậu đưa quà gì cho mình. Rất nhanh sẽ đến, cậu nhất định sẽ thích. Diệp Lăng cười thần bí. Quả nhiên, sau nửa giờ, có người đi tới nhà Diệp Lăng. Trầm Tổng, đây là chìa khóa cô muốn. Trầm Nguyệt Tâm khẽ gật đầu rồi nói, để ở chỗ này đi. Xe đã sửa xong, chúng tôi đưa cô trở về. Người kia hỏi, không cần. Không đợi Trầm Nguyệt Tâm mở miệng, Diệp Lăng vung tay một cái rồi nói, hôm nay vợ của tôi sẽ ở chỗ này, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đi, các người cứ về trước đi. Này, người nọ do dự nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm, đồng thời trong lòng nghĩ, vợ nào? Lẽ nào Trầm Tổng là vợ của người này? Không có khả năng. Trầm Tổng nổi danh lạnh lùng, người thích cô xác thực có rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa truyền ra câu chuyện xấu gì liên quan đến cô ấy. Thậm chí có rất nhiều người nghĩ Trầm Tổng không thích đàn ông, nhưng bây giờ sao lại trở thành vợ của người này? Chẳng lẽ là lén kết hôn? Nhưng cũng không phải. Lấy tài sản của Trầm Tổng có thể mua hơn nửa thành phố Đông Hải, làm sao có thể ở một nơi chim không thèm ị này? Ừ, đêm nay tôi sẽ ở chỗ này, anh về trước đi. Trầm Nguyệt Tâm suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Như Diệp Lăng nói, xe tuy rằng đã sửa xong, nhưng thủ đoạn phía sau lưng đang chờ cô thì nên giải quyết như thế nào? Trầm Nguyệt Tâm tin tưởng chính là ba người Viên Hằng. Về phần những bảo tiêu khác, Trầm Nguyệt Tâm cũng không tin tưởng. Nhưng bây giờ, ba người Viên Hằng đã đi bệnh viện, cô chỉ có thể dựa vào Diệp Lăng. Sau tất cả, một mình Diệp Lăng có thể so với 10 đến 20 người như Viên Hằng. Vâng, người nọ cung kính, rồi lui ra. Chẳng qua trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ, bởi vì đối với lời này của Diệp Lăng, Trầm Tổng vậy mà không phản bác. Loại chuyện này giống như là tháng 6 có tuyết rơi, heo mẹ biết leo cây, bắt chó đi cày, thực sự là hiếm thấy. Sau này đừng nói bậy trước mặt nhân viên của tôi, ảnh hưởng đến hình tượng của tôi trong tập đoàn. Lúc người này đi, Trầm Nguyệt Tâm mới lên tiếng. Diệp Lăng bĩu môi, không nói gì. Vương Thục Phân nhìn Diệp Lăng một chút, lại nhìn Trầm Nguyệt Tâm một chút, trong lòng dâng lên một trận vui mừng. Bà vốn rất yêu thích Trầm Nguyệt Tâm, nếu như hai người thành đôi, vậy tất nhiên là hay nhất. Trầm cô nương, trước tiên ngồi chỗ này, tôi đi mua một ít rau, buổi tối lại nấu cho mọi người vài món. Nói xong, Vương Thục Phân chọc chọc Diệp Lăng. Diệp Lăng biết Vương Thục Phân đây là không có tiền. Đi ra cửa với Vương Thục Phân, Diệp Lăng móc một ít tờ tiền màu hồng từ trong túi ra rồi nói, mẹ, người cầm số tiền này trước đi, còn không mang nhiều tiền mặt, chẳng qua trong thẻ ngân hàng có tiền, mẹ cứ việc tiêu. Lăng tử, con nói cho mẹ biết, con ở bên ngoài rốt cuộc đi làm ăn buôn bán gì, sao lại có nhiều tiền như vậy? Vương Thục Phận lo lắng nhìn Diệp Lăng nói, mẹ nói cho con biết, chúng ta là người thành thật làm việc, cũng phải đàng hoàng. Không có tiền thì không sao, nhưng không thể không có lương tâm, biết không? Mẹ, người yên tâm đi, con vẫn luôn làm ăn buôn bán với chồng Nguyệt Tâm. Số tiền này chính là làm việc kiếm được, mẹ không cần sợ, cứ tiêu đi. Diệp Lăng cười nói, lại nói đến Trầm cô nương, mẹ thật sự là không thể tin được. Một cô gái còn trẻ như vậy lại làm được chức vụ lớn như thế. Ngay cả sở trưởng cảnh sát thôn chúng ta đều phải cung kính với cô ấy, hẳn là rất lợi hại. Nào chỉ là lợi hại thôi đâu, Diệp Lăng nói. Mẹ, chỉ cần cô ấy muốn, đâu chỉ là một đồn cảnh sát trực thuộc còn con ở đây, ngay cả giám đốc của công an thành phố Đông Hải cũng phải cúi đầu khom lưng với cô ấy. Lời này thật sự không sai, một câu nói của Trần Nguyệt Tâm đủ để mấy vạn người của thành phố Đông Hải bị đuổi việc. Giám đốc cục cảnh sát thì nhằm nhò gì? Thành phố Đông Hải cũng phải xem cô là thần mà đối đãi. Cái này gọi là có tiền thì có thể hoành hành trong xã hội, như Trần Nguyệt Tâm vậy, là nhân vật đứng trên đỉnh cao, dẫm chân một cái cũng khiến toàn bộ thành phố Đông Hải đều phải run rẩy. Vương Thục Phần không hỏi nhiều nữa, cầm tiền đi mua thức ăn. Lúc Diệp Lăng trở lại nhà, đưa một chiếc chìa khóa xe Land Rover cho Lý Đại Trụ. Này, đây là quà cho cậu. Lý Đại Trụ nhận lấy chìa khóa, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng phun ra vài từ. Làm ra rất là thật đấy. Rất thật ông nội cậu, đây thực sự là đồ thật, có được hay không? Diệp Lăng trợn trắng mắt, thiếu chút nữa phun ra bụng máu. Thực sự sao? Lý Đại Trụ sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại. Cậu nói đây là thật, đây là chìa khóa của xe Land Rover. Nhưng cậu đưa cho mình là có ý gì? Thật ra hắn cũng đã đoán được, chỉ là không thể tin được mà thôi. Từ nhỏ Lý Đại Trụ đã có ước mơ, đó chính là lái một chiếc xe Land Rover thuộc về mình. Hắn có niềm đam mê tha thiết với xe, người bình thường khó có thể giải lý giải. Chỉ là Land Rover quá mắc, thấp nhất cũng phải 50-60 vạn, Đại Trụ sao có thể mua được? Trên thực tế, loại xe cao cấp này không riêng Lý Đại Trụ mà rất nhiều người cũng không mua nổi. Cái này là nhờ vợ của mình đấy, chiếc xe này đưa cho cậu. Diệp Lăng cười nói. Trầm Nguyệt Tâm thật sự hết chỗ nói, đơn giản là không để ý nữa. Cái gì? Cậu thực sự đưa cho mình một chiếc Land Rover? Lý Đại Trụ trợn mắt thật to, không thể tin được. Xem như là mình đưa cho cậu, cũng là vợ của mình đưa cho cậu, bởi vì xe này chính là của cô ấy. Chúng ta mỗi người một chiếc. Diệp Lăng đứng dậy, lôi kéo Lý Đại Trụ, cười nói. Đi. Cậu không phải là muốn lấy lại bản hợp đồng sao? Bây giờ liền đi, lái xe này đi. Tôi cũng đi. Trầm Nguyệt Tâm cũng đứng dậy. Chương 114. Tiêu tiền của trưởng thôn, còn tưởng là tiền của mình. Hội ủy thôn của thôn Lan Sơn nằm ở trung tâm thôn Lan Sơn, là một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Thiết bị lắp đặt bên trong có thể nói là xa hoa hơn với những thiết bị phòng ốc bình thường của thôn dân. Độ chênh lệch thực sự là quá lớn. Bên trong sân lớn của hội ủy thôn đậu một chiếc xe Audi A6, một chiếc Mercedes cấp E và còn có mấy chiếc xe rèm che bình thường nữa. Trên thực tế, loại địa phương như thôn Lan Sơn này, lái xe bình thường cũng vô cùng có mặt mũi. Ví dụ như lúc Diệp Lăng trở về, cho dù là lái Cherry cũng đưa tới không ít ánh mắt hâm mộ. Trong thôn, người có xe có thể dùng đầu ngón tay mà đếm, cho nên có thể thấy rõ ràng sự nghèo khó của thôn Lan Sơn. Nhưng trong sân lớn của tòa nhà hội ủy thôn này, vậy mà có rất nhiều xe đậu ở đây, hơn nữa còn các Audi A6 và Mercedes cấp E. So sánh với xe bình thường thì được gọi là xe sang rồi. Những xe này là của ai? Land Rover dừng ở trước cửa hội ủy thôn, chính là do Lý Đại Trụ lái. Diệp Lăng hỏi, còn có thể là của ai? Lý Đại Trụ cười lạnh nói, chiếc Mercedes cấp E kia là của Lý Khôn, Audi A6 kia. Nghe nói là xe dùng của chính phủ. Về phần những loại xe bình thường này thì là của đám người Lý Lâm, Lý Thành, Lan Thục Mai. Lý Lâm, Lý Thành, bọn họ đều là anh em ruột của Lý Khôn. Diệp Lăng cau mày nói, ừ, Lý Khôn là bí thư chi bộ của thôn, Lý Lâm là thôn trưởng, Lý Thành là kế toán, Lan Thục Mai là vợ của Lý Khôn, cũng là chủ nhiệm hội phụ nữ trong thôn. Lý Đại Trụ nói, nhìn như vậy, một vài vị trí quyền lực trong thôn đều đã bị gia đình bọn họ chiếm. Chiếm cứ những chỗ tốt béo bờ này, quả thật thần không biết quỷ không hay. Diệp Lăng nhất thời lộ ra nụ cười. Hai người cũng không cần nghĩ không công bằng, bây giờ chính là như vậy. không có bản lĩnh gì thì nghĩ những quan viên kia ức hiếp người dân, có bản lĩnh thì theo chân bọn họ cùng nhau mục nát. Trọng Nguyệt Tâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhàn nhạt nói, tôi không nghĩ là không công bằng. Diệp Lăng lắc đầu nói, bọn họ ức hiếp những người khác tôi mặc kệ, nhưng dám đụng đến người nhà và anh em của tôi sẽ phải bất chấp tất cả. Mình đã mở chức năng ghi âm của điện thoại. Đại trụ, cậu sau khi vào trong thì trực tiếp nói muốn lấy hợp đồng, những cái khác không cần quản nữa. Lý đại trụ do dự một chút rồi nói, Lý Khôn nuôi hơn 10 tên côn đồ, ngồi ăn chờ chết, vạn nhất nháo ra chuyện gì, vậy chuyện này có chút khó làm rồi. Cậu sợ? Diệp Lăng trừng mắt với Lý đại trụ rồi nói, không đúng, trước đây cậu không sợ trời, không sợ đất, sao giờ càng sống càng thụt lùi rồi? Mình còn sợ những con chó này sao? Lý đại trụ đưa mắt nhìn Trầm Nguyệt Tâm rồi nói, ý của mình là trước tiên đưa Trầm cô nương về nhà, rồi hai chúng ta muốn nháo thế nào thì nháo, cùng lắm là bị đánh một trận mà thôi. Không cần lo lắng cho tôi, bọn họ không dám đụng đến tôi đâu. Trầm Nguyệt Tâm bình tĩnh nói. Lý đại trụ vỗ đầu một cái rồi nói, đúng, ngay cả Mã sở trưởng còn cung kính đối với cô, nếu bọn Lý Khôn biết thân phận của cô, khẳng định ngay cả cái rắm cũng không dám thả nữa. Ông chân Lý đại trụ đạp chân ga, Land Rover nhất thời phát ra một tiếng ong, xe trực tiếp vọt vào sân. Ở trong sân có không ít người đang đi bộ, thoạt nhìn đều là người trẻ tuổi, chẳng qua ăn mặc rất trào lưu. Nhìn thì thấy có 10 người, trong miệng đa số đều ngậm thuốc. Nhìn thấy Land Rover tiến vào, ánh mắt của những người này phát sáng, dù sao đây cũng là xe sang trăm vạn. Chẳng qua lúc người trên xe đi xuống, những người này đều sừng sốt. Là hắn? Tao nhớ hắn hình như gọi là Lý Đại Trụ. Trong thôn vẫn chưa phá bỏ và rời đi nơi khác, hắn lấy đâu ra nhiều tiền để mua xe như vậy? Có một thanh niên cười hì hì chạy tới rồi nói, là anh Đại Trụ, xe này không tồi, mua khi nào thế? Người khác đưa. Lý Đại Trụ tức giận. Hắn nhớ rõ, lúc mình bị Lý Khôn giữ hợp đồng, lúc bản thân mình tức giận lại bị những thanh niên này vây lại. Chuyện này xảy ra gần đây, nên ký ức vẫn còn mới. Bây giờ thấy mình lái Land Rover, lại gọi mình là anh đại trụ. Cũng là anh đại trụ lợi hại, nếu như cũng có người đưa em một chiếc xe sang như vậy thì tốt rồi. Thanh niên kia nói, huynh đệ, hỏi một chút, Lý Khôn có ở bên trong không? Diệp Lăng kéo cửa xe xuống, vẫy vẫy tay với thanh niên kia. À, anh nói là thư ký Lý sao? Ở bên trong. Thanh niên kia nói, đại ca tìm hắn có chuyện gì không? Có cần em thông báo một tiếng không? Không cần. Diệp Lăng và đại trụ xuống xe, Trầm Nguyệt Tâm cũng xuống theo. Khi thấy Trầm Nguyệt Tâm bước xuống, mắt của thanh niên kia nhất thời sáng lên. Mắt của 10 người khác cũng đều tỏa sáng, ánh mắt quan sát trên người Trầm Nguyệt Tâm, không thể rời mắt được. Thấy vậy, Diệp Lăng cười nhạt, cũng không nói gì. Ba người đi vào tòa nhà, đi thẳng đến phòng làm việc của bí thư thôn ủy. Ngay cả cửa cũng không gõ, lập tức đẩy cửa đi vào. Làm cho người ta không nghĩ đến chính là bên trong phòng làm việc không chỉ có Lý Khôn mà còn có một cô gái tuổi trẻ. Cô này thoạt nhìn chừng 23 đến 24 tuổi, đang ngồi trên đùi Lý Khôn, vẻ mặt ửng hồng, đầu cúi thấp, thoạt nhìn xấu hổ. Mà tay của Lý Khôn thì đưa vào trong quần áo của con gái nhà người ta, không ngừng sờ soạng, khóe miệng còn mang theo nụ cười dâm đãng, lộ ra hàm răng vàng khè. Đám người Diệp Lăng tiến vào, nhất thời làm cho hai người sững sờ tại chỗ. Thư ký Lý thật là nhàn nhã. Diệp Lăng cười nhạt nói, Lý Khôn và cô gái kia lập tức phản ứng lại. Cô gái kia vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Sắc mặt của Lý Khôn chìm xuống nói, Tiểu Vân, cô đi ra ngoài trước đi. Dạ. Cô gái kia cúi đầu đáp, vẻ mặt đỏ bừng chạy ra ngoài. Đại trụ. Sau khi cô gái đi ra ngoài, Lý Khôn bất mãn nhìn Lý đại trụ rồi nói, sao vào phòng cũng không gõ cửa, có một chút lịch sự nào không? Nếu như gõ cửa, chúng tôi chẳng phải không thể nhìn thấy một màn vừa nãy sao? Lý đại trụ không nói gì, Diệp Lăng lại mở miệng nói, thư ký Lý cũng đã có tuổi rồi, phương diện ham muốn kia còn mạnh mẽ như vậy, ban ngày ban mặt làm ra chuyện này, theo tôi thấy, ông hẳn nên đặt một chiếc giường ở đây mới đúng. Cậu là Diệp Lăng đúng không? Lý Khôn nhíu mày nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng cười gật đầu. Không nghĩ tới thư ký Lý vẫn còn nhớ được tôi. Tôi còn tưởng rằng trong mắt của thư ký Lý này chỉ có những cô gái trẻ kia. Nghe nói như thế, sắc mặt của Lý Khôn càng âm trầm hơn. Các người tới làm gì? có việc mau nói, tôi còn phải xử lý văn kiện. Tôi xem dáng vẻ thư ký Lý cũng không có bận rộn gì. Thế nào khi chúng tôi tới lại phải xử lý văn kiện rồi? Diệp Lăng nói. Lý Khôn nhất thời lộ ra lãng ý, nhìn Diệp Lăng rồi nói. Giọng nói âm dương quái khí này là có ý gì? Có chuyện thì nói nhanh, không thì lập tức ra ngoài cho tôi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Diệp Lăng bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hội ủy thôn này là dùng tiền của thôn xây lên, còn nghĩ là của bản thân mình sao? Ông nói tôi lập tức ra ngoài, tôi không phải là thôn dân của thôn Lan Sơn sao? Chương 115. Ai dám qua đây, tôi phế người đó. 3. Lý Khôn vỗ bàn đứng lên, nét mặt và giọng nói đều nghiêm khắc. Diệp Lăng, Lý đại trụ, đang tốt đẹp hai người chạy đến chỗ này của tôi nổi điên cái gì? Điên? Ông cho rằng chúng tôi đang phát điên à? Diệp Lăng thản nhiên nói. Thật buồn cười. Thật thú vị. Mới vừa rồi còn nói nơi này là do thôn dân xây lên. Khắp cả thôn Lan Sơn này để ông ở nơi này. Bây giờ còn thật xem đây là nhà của mình sao? Tôi nhớ rõ cậu theo chân mẹ cậu đến đây tái giá đúng không? Lý Khôn hừ lạnh nói. Nói như vậy cậu cũng không phải là người của thôn Lan Sơn chúng tôi. Còn nói những lời vô dụng này làm gì? Thư ký Lý, thật là quý nhân hay quên. Lúc đầu đúng là tôi theo mẹ tôi tới, thế nhưng đã rời hộ khẩu đến đây. Bây giờ thì hay rồi, ông nói vài câu ba xạo liền nghĩ có thể đuổi tôi ra khỏi thôn. Đừng có nói nhảm, tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với các cậu. Lý Khôn chỉ vào 10 tên thanh niên đang đi bộ ở bên ngoài kia rồi nói. Lý Khôn, tôi là ai chắc các cậu đã biết. Đừng có ép tôi làm chuyện mình không thích, nếu không hậu quả không phải hai cậu có thể gánh được đâu. Cái gì? Tôi lại sợ ông sao? Lông mày Diệp Lăng nhíu lại. Tôi tất nhiên biết thư ký Lý ngày là người như thế nào. Tham ô, không biết liêm sỉ, ban ngày ban mặt đùa giỡn con gái nhà lành. Ông là bí thư thôn mà lại dẫn đầu làm ô uế bầu không khí của thôn. Thư ký Lý, tự ông nói thử xem, tôi không hiểu ông làm người như thế nào. Hôm nay cậu đến đây là để gây chuyện đúng không? Lý Khôn nhất thời lộ ra lửa giận. Thư ký Lý, thực ra hôm nay chúng tôi tới cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn tìm ông để lấy hợp đồng mua bán những mảnh đất kia. Lý đại trụ lên tiếng. Hợp đồng? Hợp đồng gì? Lý Khôn làm bộ không biết. Chính là hợp đồng mua bán đất của tôi với những người trong thôn kia. Trước đó thư ký Lý trực tiếp giữ hợp đồng ở chỗ này. Mấy ngày nay tôi nghe nói hội thôn không có quyền lợi giữ hợp đồng này, cho nên tôi muốn lấy lại. Lý đại trụ nói. Đại trụ à, lời này của cậu là không đúng rồi. Tôi giữ hợp đồng của cậu khi nào? Lúc trước không phải cậu nói để hợp đồng ở chỗ của tôi sao? Hiện tại tôi tới vu cáo hãm hại tôi, cậu có ý gì? Lý Khôn nhìn chằm chằm đại trụ, lửa giận trong lòng đã bị đốt cháy. Ông ta thật không nghĩ đến đại trụ lại dám tới đây muốn hợp đồng. Thật không coi 10 tên thanh niên bên ngoài là người đúng không? Nhiều tên thanh niên trong những tên thanh niên này đều là người bên ngoài, không sợ trời, không sợ đất, tuổi cũng không vượt quá 23, chính là lúc tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nói tới đánh nhau, một tên đều không muốn sống. Lý Khôn có tiền, bọn họ có thể đánh, dưới sự thông đồng làm bậy của hai tên, hai bên, thành danh xấu của Lý Khôn hầu như là truyền khắp bốn phía thôn xóm, đúng là ít có người dám đắc tội với ông ta. Tôi bảo ông giữ bao giờ? Lông mày của Lý đại chủ nhất thời nhíu lại. Xem trí nhớ của cậu này, lời của mình nói cũng đã quên. Lý Khôn nói. Diệp Lăng đứng ở một bên cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ, Lý Khôn này đúng thực là một tên cáo già, có thể làm đến vị trí bí thư thôn này, tất nhiên cũng không ít tâm kế. Biết đám người mình không dám làm gì, vậy nên lại giả vờ nói tới nói lui, không có chỗ thiếu sót nào. Ông, dù sao Lý đại chủ cũng không có tâm kế gì, trong lúc này không biết nên nói gì để phản bác lời của Lý Khôn. Được, coi như là đại trụ bảo cất ở chỗ này đi. Diệp Lăng lên tiếng nói với Lý Khôn. Thư ký Lý, nếu là đại trụ bảo cất ở chỗ này, như vậy hiện tại muốn lấy về, hẳn là không có vấn đề gì, đúng không? Tất nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là... Lý Khôn nhìn Lý đại trụ thật sâu rồi nói. Đồ cất trong hội ủy thôn cũng phải thu phí cất giữ. Về phần phí bao nhiêu, đại trụ đã biết. Tôi biết cái đầu ông ấy. Lý đại chủ cũng không có nhiều sự nhẫn nại, lúc này liền chỉ vào Lý Khôn rồi mắng. Cái gì? Còn có phí cất giữ? Cất giữ kiểu ông nội ông? Tôi còn không biết trong lòng ông nghĩ gì sao? Những năm gần đây, ông làm thư ký thôn, đã bóc lột của thôn dân chúng tôi còn ít sao? Tôi bóc lột thôn dân như thế nào? Nếu như bóc lột thôn dân, bọn họ còn để cho tôi làm thư ký sao? Lý Khôn ầm trầm nói. Cho ông mặt mũi, ông lại không biết xấu hổ. Ông, lúc được chọn thư ký thôn, ông để thôn dân bỏ phiếu chọn sao? Núi cao hoàng đế xa, không ai có thể quản được ông. Ông trực tiếp bỏ phiếu chọn chính mình, còn nói chúng tôi bỏ phiếu chọn ông sao? Nếu chúng tôi có cơ hội bỏ phiếu chọn, chọn con chó cũng sẽ không chọn ông. Lý đại chủ, người chú ý lời nói của người đấy. Lý Khôn quát lớn. Cái gì? Con chó thối nhà ông, tôi mắng ông đấy. Làm sao? Lý đại chủ đối chọi gay gắt. Cậu được lắm. Lý Khôn chỉ vào Lý đại chủ rồi nói. Vốn tôi có thể nể tình cậu là một phần của thôn, tôi cũng không muốn động vào cậu. Nhưng cậu, cái gì hết lần này đến lần khác cũng muốn chết, vậy cũng chớ trách lão tử vô tình. Rất rõ ràng, Lý Khôn đã không nhịn được nữa. Đúng như lời của Lý đại chủ nói, núi cao hoàng đế xa. Ở vùng núi nhỏ hẻo lánh này, rất ít khi lãnh đạo cấp trên đến đây thị sát. Lý Khôn chính là hoàng đế ở chỗ này, là thổ bá vương. Nào có ai giống như Lý đại chủ dám nói bậy với ông ta? Nhịn không được, Lý Khôn cũng không muốn nhịn nữa. Về phần bọn Lý đại chủ muốn đặt bẫy mình. Buồn cười, Lý Khôn cũng không phải người ngu. Chờ lúc đánh xong ba người, tất nhiên sẽ tìm kiếm cả người họ. Cho dù không có ghi âm hay thu hình lại, điện thoại của ba người Lý đại chủ cũng đừng nghĩ lấy lại nữa. Đều tiến vào đây cho tôi. Lý Khôn hô về phía bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài những thanh niên kia mới nghe được tiếng mắng của Lý đại chủ cũng sớm chuẩn bị tốt. Lúc này nghe tiếng kêu của Lý Khôn lập tức giống như ong vỡ tổ mà tràn vào. Cái gì đây? Không đợi những thanh niên này ra tay, Lý đại chủ đã tiến lên một bước hùng hăng đá trên người của Lý Khôn. Nói như thế nào đi nữa, Lý Khôn đã hơn 40 tuổi, hơn nữa vóc người cũng không vạm vỡ như đại chủ, sao có thể đánh lại Lý đại chủ đây? Lúc này, Lý Khôn phát ra một tiếng, ôi, thân thể liền đụng vào tường. Lý đại chủ, mày dám đánh tao? Lý Khôn đứng dậy giận dữ hét lên, đánh ông, ngày hôm nay tôi còn muốn phế ông nữa. Lý đại chủ vừa nói vừa xông lên, đều đứng đó làm cái gì, nhanh xông lên. Lý Khôn giận dữ nói, bắt người phụ nữ kia lại cho tôi, về phần hai người này, đánh chết ở chỗ này cho tôi. Đối với người phụ nữ nghiền nước nghiền thành như Trầm Nguyệt Tâm, từ khi bước vào, Lý Khôn đã chú ý đến, chỉ là không biểu hiện quá mức rõ ràng mà thôi. Ai dám tới, tôi phế người đó. Diệp Lăng lạnh nhạt tiến lên, trong tay chẳng biết xuất hiện một thanh đao từ lúc nào, chính là Tam Lăng Đao. Kính thưa các bạn, tập 23 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị xin tạm dừng tại đây. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng, Lý Đại Trụ, Trầm Nguyệt Tâm sẽ đối đãi với đối đãi với Lý Khôn ở hội ủy thôn như thế nào. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đón xem bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị này. Xin chào và hẹn gặp lại.